Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 63, 63, có ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong bữa tối với Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch. Hai người họ ngỏ ý muốn đưa Giang Noãn Tranh về ký túc xá nhưng vì còn có hẹn nên cô đã từ chối. Trên thực tế, trong lúc ăn cơm cô đã nhận được điện thoại của Trần Điềm Kiệt. Hắn nói hắn đang phát hiện Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch ở bên nhau. Giang Noãn Tranh biết hắn vô cùng đau lòng nên đã đồng ý cùng hắn uống rượu giải sầu. Trần Điềm Kiệt đưa Giang Noãn Tranh đã một quán bar nằm trong khu trung tâm thương mại. Tọa lạc trên vị trí cao nhất của khu trung tâm thương mại đó. Giang Noãn Tranh không muốn uống rượu. Chỉ gọi một ly nước lọc lạnh đơn giản. Trần Điềm Kiệt không giống cô. Vừa tới đã gọi 3-4 loại rượu mạnh khác nhau. Nếu không phải Giang Noãn Tranh bảo phục vụ rời đi, chắc chắn hắn sẽ còn gọi thêm. Về nước sao không nói với bọn mình để bọn mình ra đón cậu. Giang Noãn Tranh hoàn toàn không biết Trần Điềm Kiệt đã về nước. Cuộc gọi cuối cùng của cô và hắn là vào 2 ngày trước. Khi đó hắn vẫn còn nói công việc bên này có chút chuyện chưa được giải quyết thỏa đáng. Có khi còn lâu mới về được. Trần Điềm Kiệt chống tay lên bàn. Đôi mắt hắn đục ngầu. Nhìn cũng biết khoảng thời gian qua hắn mệt thế nào. Nếu mình nói thì làm gì được biết chuyện bất ngờ này. Noãn Tranh, cậu không phải bạn mình. Cậu giấu mình chuyện của Hân Lộ. Trần Điềm Kiệt không nói thời gian hắn trở về vì muốn tạo bất ngờ cho hai người họ. Chỉ là không ngờ hắn lại nhận được bất ngờ trước. Hơn nữa công việc bên này cũng rất bận. Vừa về nước hắn đã phải chạy đi giải quyết công việc. Vô tình nhìn thấy Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch ở bên nhau. Giang Noãn Tranh vội giải thích ngay. Không phải mình giấu cậu mà hôm qua mình mới biết. Hân Lộ không chịu nói với mình. Nếu không phải mình tình cờ bắt gặp cô ấy. Có lẽ đến thời điểm hiện tại, cô ấy vẫn còn giấu. Phục vụ mang đồ đến. Vừa nhận đồ, Trần Điềm Kiệt đã uống hết một cốc rượu. Giang Noãn Tranh đã từng làm việc trong quán bar. Cô có thể nhìn vào màu sắc của rượu mà nhận định độ mạnh. Độ yếu của chúng, cốc rượu Trần Điềm Kiệt vừa uống quá mạnh. Người bình thường chỉ cần một ngụm nhỏ đã đủ say bất tỉnh nhân sự. Giang Noãn Tranh nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Noãn Tranh, cậu nói xem vì sao Hân Lộ lại không phát hiện tình cảm của mình. Mình biểu hiện chưa đủ mạnh hay sao? Mình thật sự rất thích cô ấy. Thích đã nhiều năm. Trần Điềm Kiệt không nhìn Giang Noãn Tranh. Hắn quay đầu nhìn cảnh đêm ở phố Thương Hoa. Có một dạo Trần Điềm Kiệt rất thích cảnh đêm ở thành phố. Chỉ vì Tống Hân Lộ đã nói cô cũng thích vậy. Cậu cứ kiên trì. Chắc chắn sẽ có kết quả thôi. Theo Giang Noãn Tranh thấy, Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch không thể ở bên nhau lâu. Người thích hợp với cô ấy chỉ có Trần Điềm Kiệt. Giang Noãn Tranh tin sẽ có một ngày hắn có thể hái được quả ngọt. Trần Điềm Kiệt cười, hắn với lấy cốc rượu tiếp theo. Một hơi là hết sạch, không chừa lấy một giọt. Có ích sao, mình cố gắng, nỗ lực bao nhiêu năm nay Hân Lộ cũng có thấy đâu. Noãn Tranh, mình đẹp trai hơn thằng cha đó. Tốt tình nhiều tiền cũng hơn thằng cha đó. Quan trọng hơn mình sẽ không gây phiền phức cho cô ấy. Tuy Trần Điềm Kiệt không phải người trong giới nhưng hắn biết rất rõ nếu việc Tống Hân Lộ và Trang Vũ Trạch ở bên nhau mà bị đồn ra ngoài sẽ có. Chuyện gì xảy ra? Thực ra, khi biết hai người họ yêu nhau, Trần Điềm Kiệt đã thay Tống Hân Lộ sắp xếp tất cả. Hắn đã dùng thế lực nhà họ Tống, liên hệ với tất cả tòa soạn, phóng viên để đàn áp tin tức xuống. Nếu không vào buổi tối ngày hôm nay đã có một trận máu tanh trên mạng xã hội xảy ra. Trang Vũ Trạch là tiểu thịt tươi mới nổi. Rất nhiều thế lực đang cắn chặt lấy hắn ta. Giang Noãn Tranh không biết phải nói gì. Cô cảm thấy tình hình của Trần Điềm Kiệt thế này là tại cô. Do cô làm bà mối không tốt. Giang Noãn Tranh thấy hắn định uống rượu tiếp liền vươn tay chặn lại. Trần Điềm Kiệt không tức giận. Chỉ nhìn cô rồi cười. Để mình uống đi, nếu không tâm trạng mình sẽ nặng lắm. Nghe hắn nói, tâm tình Giang Noãn Tranh phức tạp hơn. Không khí trong quán quá ngột ngạt. Lại thêm cô cảm thấy Trần Điềm Kiệt cần có không gian riêng nên đã lấy cớ đi vệ sinh để đi ra ngoài.